Tô La Vũ Thần, chương 2238, chương 2242, ra tay giải vây. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, converter, xem ra chuyện này, đích thực là Lý Duệ sai, chuyện này ta lại còn nguyên si bẩm báo cho cốc chủ, mà chúng ta cốc chủ cũng không phải là không phân biệt thị phi thế hệ. Vậy nên Sở Phong tiểu hữu yên tâm, chuyện này, ta Lạc Hà cốc tuyệt đối sẽ không dây dưa. Ninh Dương trưởng lão đối Sở Phong nói. Không phải là Lý Duệ chết hắn không đau lòng, nói hết lời Lý Duệ là cái nhân tài, hắn sao có thể không đau. Nhưng mà sự tình trải qua, đã vừa xem là hiểu ai là ai không phải, mọi người đều phân biệt rõ ràng, hắn Lạc Hà cốc cho dù có chỗ không cam lòng, cũng đích thực không tốt dây dưa. Lại huống chi trải qua ngắn ngủi sống chung, Ninh Dương trưởng lão cũng rất yêu thích Sở Phong, hắn cũng là thật không muốn theo đuổi cứu. Sở Phong, ta còn cho rằng ngươi không dám ra ngoài. Nhưng mà chính vào lúc này, một đạo sát ý lẫm liệt thanh âm, bỗng nhiên vang lên, cùng thời điểm này, bốn đạo thân ảnh cũng là gấp đến gần. Là kết giới tứ hoàng, đây bốn cái huynh đệ, không ngờ còn không đợi Sở Phong triệt để rời khỏi Vân Hạc Sơn, liền muốn đối Sở Phong động thủ. Dừng tay, thấy vậy, Ninh Dương trưởng lão vội vàng chặn tại Sở Phong trước người. Cùng thời điểm này, tản ra hắn đó ngũ phẩm võ tổ khí thức trực tiếp đem kết giới tứ hoàng cuồn cuộn uy áp cho xua tan mở ra. Tuy rằng kết giới tứ hoàng tu vi rất mạnh, đặc biệt là lão đại chính là một vị ngũ phẩm võ tổ. Nhưng là Ninh Dương trưởng lão tu vi, lại cũng tại ngũ phẩm võ tổ, vậy nên hắn tự nhiên sẽ không mở to mắt xem kết giới tứ hoàng tổn thương Sở Phong. Cút ra, một điều Lạc Hà cốc chó mà thôi cũng dám cùng chúng ta đối đầu. Nhưng là ai từng nghĩ kết giới tứ hoàng hoàn toàn không đem Ninh Dương trưởng lão đặt tại trong mắt, thậm chí là không đem Lạc Hà cốc đặt tại trong mắt. Ngươi đừng hòng động Sở Phong tiểu hữu. Ninh Dương trưởng lão kiên định nói, thật là không thấy quan tài không sót nước mắt, nếu là ta mẫu thân đại nhân nổi giận, đừng nói là ngươi, coi như là ngươi Lạc Hà cốc đều đảm đương không nổi. Nghe được lời này, Ninh Dương trưởng lão cũng là ánh mắt một biến, nếu như nói là kết giới tứ hoàng hắn còn có thể ứng đối, nhưng mà bọn hắn dơ ra nó mẫu thân sau, Ninh Dương trưởng lão đích thực có một ít chịu không nổi. Bởi vì kết giới tứ hoàng vị kia mẫu thân, không chỉ là một vị tiên bào giới linh sư, thực lực cũng là cực mạnh, tại bách luyện phàm giới cũng tính bên trên, là một vị cực kỳ quan trọng nhân vật. Đích thực không phải là hắn cấp bậc này người có thể trêu chọc nổi. Thấy Ninh Dương trưởng lão có một ít hoàng, kết giới tứ hoàng ngạo khí càng thêm, bọn hắn lão đại, không ngờ chỉ Ninh Dương trưởng lão cái mũi nói. Lạc Hà cốc lão cẩu, hiện tại liền cút ngay cho ta ngược lại là có thể xem như là cái gì đều không có phát sinh qua. Ngươi, lúc này, Ninh Dương trưởng lão khí sắc mặt đỏ lên, nhưng mà cuối cùng vẫn là cố nhịn đi xuống, còn chưa bảo. Ta làm sao ta, mau chóng cho ta lăn, bằng không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Kết giới tứ hoàng lão đại, hung ác nói, ngông cuồng chi khí, lúc này lộ hết. Cuối cùng để cho ta tóm được các ngươi. Nhưng mà chính vào lúc này, một đạo thanh âm, giống như kinh lôi bình thường nổ vang, ngay cả đây hư không đều là một trận run rẩy. Định mắt vừa thấy, thì ra là Tam Kiếm chân nhân. Hỏng bét, thấy được Tam Kiếm chân nhân, kết giới tứ hoàng, đều là khuôn mặt đại biến. Góc truyện audio.com, bọn hắn tại Vân Hạc Sơn bên trong, cùng Tam Kiếm chân nhân ăn Tết đã là cực sâu, bây giờ tại đây gặp nhau tuyệt đối là đại sự không ổn. Ta nói qua, đi ra Vân Hạc Sơn, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì là chân chính thảm. Tam Kiếm chân nhân, đối kết giới tứ hoàng lão đại nói. Tam Kiếm chân nhân, ngươi tốt xấu cũng là tiền bối, lẽ nào ngươi muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Kết giới tứ hoàng lão đại hoàng, xoay người liền phải chạy trốn. Hừ, bản chân nhân luôn luôn nói là làm. Nếu nói qua muốn giáo huấn ngươi, há lại bởi vì bối phận liền buông tha các ngươi. Tam Kiếm chân nhân cười lạnh một tiếng, hắn đạp không mà đi, nhìn như chậm chạp lại là một bước mấy dặm, trong chớp mắt liền hồi ức gấp chạy trốn kết giới tứ hoàng lão đại. Đùng đùng đùng đùng đến được kết giới tứ hoàng lão đại trước mặt, Tam Kiếm chân nhân liền vung lên cánh tay, đối kết giới tứ hoàng lão đại liền là một trận miệng lớn con. Hắn đầy miệng rút không chỉ vang dội, hơn nữa phi thường có lực, chỉ là khoảnh khắc công phu, liền đem kết giới tứ hoàng lão đại, rút nhãn mạo kim tinh, đầy mặt là máu, lảo đảo lắc lư một phen, liền hôn mê từ không trung bên trên, hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Đại ca, mắt thấy không ổn, hắn ba vị huynh đệ hoàng, vội vàng gấp bay vút mà xuống, muốn tiếp lấy bọn hắn đại ca. Nhưng mà, liền tại bọn HN lập tức phải bắt được bọn hắn đại ca trong lúc một đạo thân ảnh bỗng nhiên chặn tại bọn hắn trước người. Thấy được vị này, đó ba huynh đệ đều là sắc mặt đại biến, mặt xám như cho tàn. Bởi vì người này, chính là Tam Kiếm chân nhân, đã là anh em ruột, đó tự nhiên phải có khổ cùng làm. nếu các ngươi đại ca ngất đi, đó còn lại giáo huấn, các ngươi ba cái liền thay hắn bên a. Tam kiếm chân nhân lời này nói xong, cũng không đợi đó ba huynh đệ hồi đáp, đôi tay lay động, lập tức tàn ảnh bộc phát. Chỉ nghe, đùng đùng đùng đùng đùng, từng trận so với bánh pháo còn muốn vang dội thanh âm, vang vọng không ngừng. Mà trong lúc này, đó ba huynh đệ càng là bị đánh gật gù đắc ý, máu tươi bay ngang. Làm tam kiếm chân nhân thu tay trong lúc bọn hắn ba cái cũng sớm đã mắt hoa quá khứ, nhao nhao từ không trung rơi xuống mà xuống, ngã tại hắn đại ca bên cạnh. Thấy được đây một màn, rất nhiều người đều là ở trong lòng vì đó khen hay, dù sao tam kiếm chân nhân đây mấy cái bạt tai đi xuống, quả thật là thay tại chỗ người tỏa kết giới tứ hoàng nhuệ khí. Hòa, Sở Phong, tam kiếm chân nhân, không ngờ giúp ngươi thu thập đó, kết giới tứ hoàng. Tự y y kích động nói. Coi như xong, theo ta thấy chỉ là bọn hắn có ăn tết tam kiếm chân nhân, làm sao có thể giúp hắn loại này hạng vô danh. Tưởng Hạo khuôn mặt không tin nói. Có thể ai từng nghĩ chính vào lúc này, tam kiếm chân nhân đạp không mà đi, lại hướng Sở Phong đi đến, đồng thời cuối cùng, ngừng tại Sở Phong trước người. Sở Phong tiểu huynh đệ, yên tâm đi. Bọn hắn ba cái bị ta dụng võ lực chấn choáng. Trừ phi có người cứu chữa, bằng không bọn hắn không phải muốn hôn mê cái mấy ngày mấy đêm không thể, chỉ ít hôm nay, bọn hắn đối ngươi sẽ không lại có uy hiếp. Tam kiếm chân nhân đối Sở Phong nói, lúc này, tại chỗ rất nhiều người đều là ngực mắt líu lưỡi, đặc biệt là không có tiến vào Vân Hạc Sơn người, càng là khuôn mặt mê man. Chuyện đến bây giờ, bọn hắn gần như đều có thể xác định tam kiếm chân nhân không phải là vô duyên vô cớ ra tay, lại quả thật là thay Sở Phong giải vây. gocchuyenaudio.com Chỉ là bọn hắn nghĩ không ra, Sở Phong là như thế nào cùng tam kiếm chân nhân vị đại nhân vật này, trèo lên quan hệ. Lòng sinh cảm kích Sở Phong, vội vàng cúi mình thi lễ. Đa tạ tiền bối, bọn hắn mấy cái mắt không tôn ti thực tại quá đáng, coi như bọn hắn không tìm ngươi phiền toái, ta cũng nhất định phải cho bọn hắn một ít giáo huấn không thể, bằng không như vậy phóng túng đi xuống, làm không tốt bọn hắn ngày sau, lại tạo ít nhiều nghiệt. Tam kiếm chân nhân đĩnh đạc nói, nhưng là bỗng nhiên bên trong, hắn lại trở nên nghiêm túc lên, nói. Sở Phong tiểu huynh đệ, có thể nguyện đến ta trượng kiếm tiên môn làm khách. Nghe được lời này, đó vốn là kinh hãi mọi người, càng là há to miệng. Đặc biệt là Tưởng Hạo, cái đó vẻ mặt liền cùng ăn phân một dạng. Mặc cho là ai đều không có nghĩ đến, tam kiếm chân nhân không chỉ thay Sở Phong giải vây, không ngờ còn chủ động mời thỉnh Sở Phong đi trượng kiếm tiên môn làm khách. Đây có thể nói là vô thượng vinh quang a, cách chương.